hắn luồn tay vào những lọn tóc, tiếp tục công việc giang dở. Khi chạm qua tay, Cao Tử Hạ có chút phản ứng sau gáy lập tức ửng đỏ. Cách Chương.